bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 578, tiểu bạch lóe sáng sân khấu, 3, góc truyện audio.com, lão Trương dướn cổ tập trung nhìn vào, nhìn vài lần mới xác định mình không hoa mắt, trong lòng ngực kia lại chính là một cậu bé hệt như cùng một khuôn mẫu khắc ra với ông chủ mình. Trong mắt lão Trương đều sắp sửa rớt ra, đến khi một lớn một nhỏ hai người lên xe cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Có đoạn thời gian bên ngoài khắp nơi đồn ông chủ có con riêng, lại còn xuất hiện trong tiệc cưới với công gia đại tiểu thư, ông chỉ cho là lời đồn đãi. Bởi vì căn cứ theo kinh nghiệm ở bên cạnh ông chủ nhiều năm của ông, tất nhiên kết luận ông chủ là đoạn tụ. Cái gì mà công gia đại tiểu thư còn có con riêng Lâm gia, ông là đàn ông còn không rõ ràng sao, vừa nhìn liền biết ông chủ không thật lòng thích, bất quá là dùng để che giấu sự thật mình là người đoạn tụ. Còn cái gì mà con riêng, bất quá là lấy cớ để hủy bỏ hôn lễ mà thôi. Lão Trương vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ mọi người đều say mình ta tỉnh, nhưng mà hôm nay cư nhiên tận mắt nhìn thấy một cậu nhóc phấn điêu ngọc trác sống sờ sờ như vậy, ông chủ còn sủng nịch mà tự mình ôm cậu bé như thế, ông cảm giác cả người đều không ổn. Xe chạy một hồi, lão Trương, lãnh tư thần đột nhiên mở miệng, "A, ách vâng, ông chủ tôi đây, ngài có chuyện gì, tôi thấy tình huống ông hiện tại tựa hồ không thích hợp lái xe." Lãnh tư thần chậm rãi nói. Lão Trương lúc này mới phản ứng lại mình đang thất thần, lau mồ hôi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung lực chú ý, mắt nhìn thẳng tình hình giao thông. Sau khi lên xe, hai mắt Tiểu Bạch vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên nhịn không được sáng lên, lẩm bẩm nói. Maybach 62 Landerlet, động cơ V12, hai tuabin tăng áp, trang bị nước lạnh, công suất lớn nhất 612, vận tốc quay 4.800 đến 5.100 RPM, thước xoay lớn nhất. Lãnh tư thần có chút kinh ngạc mà nghe con trai thuộc như lòng bàn tay nói ra nhãn hiệu cùng tính năng trang bị của chiếc xe này, cảm thấy hứng thú mà nghiêng người qua nói. Phiên bản giới hạn toàn cầu có 20 chiếc, được xưng là hoàng tử của cung điện đất liền. Thích sao? Tiểu Bạch rất thành thật gật gật đầu, cậu rất thích các loại máy móc. Gara trong nhà còn mấy chiếc, chờ buổi tối trở về mang con đi xem. Lãnh tư thần không đánh mất thời cơ mà nói. Bởi vì nhìn thấy vật thật quá mức kích động cho nên tiết lộ cảm xúc Tiểu Bạch lộ ra vài phần ảo não, bất quá cuối cùng vẫn chống không lại dụ hoặc gật gật đầu. Chỉ là xem một chút mà thôi, hẳn là không sao. Lãnh tư thần tức khắc tâm tình tốt nhu hòa khóe miệng, ngay cả lão Trương tài xế hôm nay cũng cảm thấy không khí vô cùng tươi mát, không áp lực như thường lệ. Tới công ty, bởi vì ngượng ngùng Tiểu Bạch liền khăng khăng không cho ôm, điều này khiến cho lãnh tư thần hơi có chút tiếc nuối. Anh bỏ lỡ quá nhiều ngày quan trọng của Tiểu Bạch, về sau cậu nhóc càng lúc càng lớn, phòng chừng cơ hội có thể ôm như vậy càng ngày càng ít đi. Cổng lớn tập đoàn Thiên Úc, giờ phút này đúng là giờ cao điểm đi làm, lui tới rất nhiều nhân viên, thấy xe ông chủ ngừng lại đây, bước chân sôi nổi dừng lại chuẩn bị chào hỏi ông chủ. Bất quá, hôm nay chú định là một ngày không tầm thường. Tài xế dừng xe, vòng qua cửa sau kéo ra, thân thể cao dài của lãnh tư thần theo đường nét thân xe bước ra tới. Ông chủ Z, mọi người như thường lệ chào hỏi, nhưng mà cái âm chào buổi sáng kia còn chưa phát ra, giây tiếp theo tất cả đều tự động im bặt. Tất cả mọi người dại ra vẻ mặt sững sờ tại chỗ, nghẹn họng chân chối mà nhìn. Góc truyện audio.com, cậu bé theo sát ông chủ bọn họ từ trong xe dịch xuống dưới, không sai, là dịch, bởi vì chân quá ngắn, lại không bằng lòng để người khác hỗ trợ cách trương.